Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1822, Chu Ác. Đối diện, Phá Tiêu Thương Linh bỗng nhiên biến sắc, nó tuy là trong lời nói khinh thị, nhưng lại chưa bao giờ xem thấp qua Triều Phá Tiêu. Chủ nhân người này đệ tử tại Thiên Phú lên. Tuy là không thể tính toán cái đại thiên tài, nhưng là hắn năng lực chiến đấu nhưng lại có 102 viễn cổ thời đại. Hiện tại, một lần nữa xuất thế Triều Phá Tiêu, hắn chiến lực càng là vượt quá tưởng tượng. Cái kia thương thế thật là đáng sợ, đâm thẳng mà đến, đúng là áp chế thiên địa lực lượng. Lệnh Phá Tiêu chủ phong lực lượng tùy theo cộng minh, tình cảnh như vậy chỉ có kỳ chủ người lúc mới được là có thể làm được. Oanh, Phá Tiêu Thương Linh giống to, một cây trường thương ngưng tụ thành, nắm cầm trong tay, đúng là hắn bản thể thần thương bộ dáng. Rồi sau đó, một thương đâm ra, có khôn cùng hỏa diễm sôi trào, trong đó có một đầu khổng lồ giao long bóng dáng bay múa. Cái này cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Như cùng là hồi tưởng đến viễn cổ thời đại, một đầu khủng bố hung giao sắp xuất thế, tàn sát bừa bãi toàn bộ đại lục. Như vậy thương thế đồng dạng cường đại, uy lực làm cho người thần hồn đều rung động, vẻn vẹn là cảm ứng được một tia, làm như đều cũng bị thương thế nghiền nát. Cái này là thương đạo đỉnh phong sao? Đến cùng tổ sư gia, thương linh ở vào cái gì cảnh giới? Có người nói nhỏ, sinh ra như vậy suy đoán, cho dù là cự vô phách tế lực, đối với hoàng chủ phía trên cảnh giới, cũng là tương đương lạ lẫm, cái kia đại biểu cho đương kim đại lục cực hạn chiến lực. Như vậy tồn tại chưa bao giờ từng xuất thế, không thể nào biết được hắn chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Phá Tiêu môn chủ lắc đầu, suy đoán những này kỳ thực không có ý nghĩa. Hắn ẩn ẩn đoán được, vô luận là Khai Sơn Tổ Sư, hay là Phá Tiêu Thương Linh, như vậy tồn tại chỉ có thể tồn tại ở Phá Tiêu chủ phong ở bên trong. Cũng không thể xuất thế, tông môn mật cuốn trong có ghi lại, lúc trước Phá Tiêu chủ phong cái vị kia khủng bố sinh linh, có kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, đủ để quét ngang toàn bộ cổ u đại lục. Nhưng lại ẩn độn tại ngọn núi chính trung không xuất ra. Về phần Khai Sơn Tổ Sư, cũng là tuân theo sư tôn huấn thị, chưa bao giờ ly khai qua Phá Tiêu sơn mạch, làm như tại thủ hộ lấy cái gì. Ầm ầm, kiểu tiếng sấm rền tiếng va chạm nổ tung, hai đại khủng bố cường giả chính diện giao phong, hư không không ngừng sụp đổ, lại đang ngọn núi chính chi lực dưới tác dụng chữa trị. Cuồng bạo thương kính nổ bung, như là tận thế hàng lâm đồng dạng, lại để cho khoảng cách gần đang xem cuộc chiến chúng cường giả tâm kinh đảm hàn. Song phương giao thủ nhìn như chậm chạp, kỳ thực là toàn phương vị đối công, mỗi một đạo hư không vết rách ở bên trong, đều có thương mang tại va chạm, như vậy chiến đấu đã vượt ra thương kỹ phạm trù, mà là dùng thương đạo áo nghĩa tại tranh phong. Như vậy thương thế, Triều đại ca chính thức lĩnh ngộ thương đạo chí lý, nhưng là Phá Tiêu Thương Linh thương đạo cũng không chút nào yếu, lại cũng không là thuần túy thương tổ bí điển huyền ảo. Tần Mặc nhíu mày, trong mắt chớp động thần dị chi quang, thấy rõ lưỡng cường giao chiến thế cục, Triều Phá Tiêu thi triển thương kỹ, so sánh với trước đây, càng tướng mênh mông cuồn cuộn sắc bén. Ở mọi phương diện đều càng tiến một tầng, đạt tới thương đạo đỉnh phong cấp độ. Về phần Phá Tiêu Thương Linh tác thì bất đồng, hắn thương đạo tuy đáng sợ, nhưng lại có khó lường hung lệ chi khí, cùng hắn thương kỹ dung hợp, sinh ra vô cùng quỷ bí âm tàn biến hóa. Phá Tiêu thần thương tại đúc thành lúc, xác nhận sáp nhập vào thượng cổ hung thú máu huyết, có hung thú lệ khí, cho nên mới có biến hóa như thế. Chiến chủ ý chí nói như vậy nói, cổ xưa tuế nguyệt đúc thành thần binh, sở dĩ uy lực vô cùng, một mặt là chế tạo kỹ tài cao siêu, cái khác phương diện cũng là mấu chốt một điểm, chính là đúc thành thần binh tài liệu không gì sánh kịp. Riêng là hung thú tinh huyết cái này một phương diện, đương thời lại ở đâu tìm được thượng cổ hung thú, cho dù có thể tìm được, thì như thế nào có thể bắt giết? Đông đông đông, từng tiếng nổ mạnh, toàn bộ ngọn núi đều tại lay động, khí kình sôi trào, song phương lâm vào tử chiến, vô số thương mang bắn ra, như đầy trời vân đào đồng dạng, che đậy mảnh không gian này, chung quanh. Đang xem cuộc chiến chúng cường giả tại lui về phía sau. Một bên triệt thoái phía sau. Một bên bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Để chống đỡ tiết lộ ra ngoài từng sợi va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại. Lúc này, cách đó không xa một đạo thân ảnh đã ở triệt thoái phía sau. Lặng lẽ muốn rời đi tại đây. Đúng là đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ. Hắn thần trí đã là khôi phục. Nhưng lại bản thân bị trọng thương, muốn nhân cơ hội chạy đi. Trước mặt, bóng người nhất thiểm, Tần Mặc đã là xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú Giải Nguyên Vũ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu chú ý Giải Nguyên Vũ hướng đi, chuẩn bị đợi giải quyết phá tiêu thương linh về sau, sẽ giải quyết người này, há lại cho hắn chạy mất. Phá tiêu môn đại trưởng lão, ngươi muốn đi đâu? Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, ánh mắt có chút mỉa mai. Tiểu nghiệt xúc, ngươi còn dám đứng tại bổn tọa trước mặt. Giờ phút này, Giải Nguyên Vũ nổi giận. Trước đây thiếu niên này ở trước mặt hắn, bất quá là một cái con sâu cái kiến. Cho dù một bàn tay đều có thể bóp chết. Hiện tại, nhưng lại đứng lặng trước người. Dùng một loại bao quát thái độ, đến chất vấn hắn đích hướng đi. Lại để cho Giải Nguyên Vũ làm sao có thể nhẫn. Hắn là phá tiêu môn đại trưởng lão. Chính là nơi xa xôi chung một phương cự dơ cao. Như thế nào một cái tiểu bối có thể nhẹ nhục. Âm âm, một cổ thương thế dâng lên. Giống như địa liệt thiên sụp đổ. Hắn uy thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Một đạo thương mang lập lòe. Nhanh chóng như tật điện. Đâm thẳng hướng Tần Mặc. Nhưng mà, đối diện Tần Mặc nhưng lại phảng phất giống như không thấy. Trừng mắt nhìn, trong mắt thần dị quang huy lưu truyền, thậm chí không có làm bộ, chợt nghe được một tiếng ầm vang, cuồng bạo huyết khí vòng xoáy bắt đầu khởi động, tướng Giải Nguyên Vũ oanh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nguyên bản thương thế lại tăng thêm, xa xa. Chúng cường giả thấy như vậy một màn, đều là vô cùng rung động. Đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ đúng là như thế bị đánh bay. Tình cảnh này quả thực là bất khả tư nghị. Quả thật, rất nhiều cường giả cũng ẩn đoán được. Tần Mặc xác nhận có thể điều khiển ngọn núi chính lực lượng. Đây cũng không phải là hắn chính thức lực lượng. Thế nhưng mà, cái này cũng nói rõ tại phá tiêu chủ phong ở bên trong. Thiếu niên này đáng sợ đến cỡ nào, nếu là có được ngọn núi chính, chẳng lẽ không phải là có được gần như vô địch lực lượng. Oanh, Giải Nguyên Vũ đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn, mạnh mà thân hình chấn động, bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động, khí tức lại một lần nữa kéo lên, đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong, hắn lại một lần thiêu đốt thọ nguyên, tiểu tử. Cho dù bồn tọa bản thân bị trọng thương, cho dù ngươi có thể triệu tập ngọn núi chính lực lượng, cũng muốn chết ở trên tay của ta. Giải Nguyên Vũ gầm nhẹ, không còn có xưa nay trấn tĩnh thâm trầm. Đối diện, Tần Mặc bất vi sở động, nhìn lão giả này, nhàn nhạt mở miệng nói, lão gia hòa, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, cũng đừng lại gượng chống. Ngươi cho rằng biểu hiện thấy chết không sờn, có thể thắng được của ta tôn kính sao? Bất quá là một đầu gần chết chó rơi xuống nước mà thôi. Ta thích nhất tựu là ra sức đánh ngươi như vậy cầu. Tựa như ngươi đối với đãi chính mình nửa sư nửa hữu sư huynh đồng dạng. tiếng nói rơi, Giải Nguyên Vũ toàn thân rung rung, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đây là hắn một cái đại bí mật, hiếm có người biết được. Thiếu niên này như thế nào biết đến? Thấy thế, Tần Mặc cười cười, trong mắt lạnh ý càng lớn. Về trước khi Hắc Khải đám võ giả tao ngộ, hắn cũng không có chịu minh bất bình. Dù sao, theo Tần Mặc, bọn này Hắc Khải võ giả cùng Giải Nguyên Vũ, bất quá tí ti cá mè một lứa. Nhưng là, thực sự có quyết tâm, nếu có khả năng, định sẽ không bỏ qua Giải Nguyên Vũ. Hiện tại, cơ hội ngay tại trước mắt, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Muốn lúc này đuổi giết Giải Nguyên Vũ, không có gì ngoài hậu hoạn. Giờ khắc này, Tần Mặc thân hình sáng lên, tóc đen bay lên, là được sợi tóc đã ở trán quang, tràn ngập một loại thần dị khí tức. Hắn lực lượng chấn động không ngừng kéo lên, lệnh chung quanh người đang xem cuộc chiến rung động không thôi. Đến, ra tay đi, Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, đứng lặng tại đâu đó, thoạt nhìn rất tùy ý. Căn bản không có nghênh chiến một vị cái thế cường giả bộ dạng. Cách đó không xa, Ngân Dừng nhe răng, quả thật cảm thấy Tần Mặc là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng vẫn là lo lắng, tiểu tử này cũng đừng ra trâu thổi lớn hơn. Trong chốc lát bị oanh giết, vậy khôi hài, oanh, Giải Nguyên Vũ ánh mắt hung lệ, lại một lần nữa ra tay, thương thế ngang trời. Như là muốn đâm thủng thiên vũ, hướng phía Tần Mặc xuyên thủng mà đi. Một phát này vô cùng đáng sợ, chính là Giải Nguyên Vũ tinh khí thần ngưng tụ, đạt đến hắn trước nay chưa có đỉnh phong, có thể nói là cuộc đời đắc ý nhất một thương. Thế nhưng mà Tần Mặc thân hình bất động, nâng lên song trường, kết xuất một cái ấn ký, cùng trước đây chấn giết phá tiêu thương linh ấn ký rất tương tự, nhưng lại đơn giản hóa phiên bản, cũng không tốn sức. Ầm ầm, một cổ hạo hãn vô biên lực lượng bắt đầu khởi động, che áp xuống tới, trực tiếp làm vỡ nát thương mang, mênh mông cuồn cuộn xu thế phô thiên cái địa. Tướng đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ chấn ở dưới mặt, phốp, mặt đất xuất hiện một cái hố, Giải Nguyên Vũ bị oanh nhập trong đó, máu tươi ồ ồ chảy ra. Hắn khí tức rất nhanh suy yếu, đúng là đã không có một tia sinh cơ. Mắt thấy một màn này, bốn phía chúng cường giả đều là ngây dại, nguyên một đám không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn có thể cảm thấy Giải Nguyên Vũ sinh cơ đã là đoạn tuyệt, không tiếp tục sinh lý. Cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một loại không chân thực. Một phương cự dơ cao cứ như vậy vẫn lạc, mà lại là bỏ mạng tại một cái tiểu bối trong tay. Oanh, bên kia, chiều phá tiêu thương linh giao phong, cũng là xuất hiện rốt cuộc, nổ mạnh bên trong, chiều phá tiêu phóng lên trời, càng đánh càng hăng, hắn thương thế như khôn cùng lôi đình, đan vào ra khủng bố cảnh tượng, hình thành một mảnh thương vân, bao phủ tại phá tiêu thương linh đỉnh đầu. Cái kia thương trong mây tựa hồ có cái gì? Hồ ly mắt thấy, nhìn thấy dày đặc thương trong mây có một cái mơ hồ sinh linh quang ảnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.